Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nóng Radio. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện số 9 của bộ truyện Thiếu tá lạnh lùng từ oan gia thành bạn cùng giường. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 9. Vậy tại sao anh muốn về Bắc Kinh? Vì em đấy. Dương Nghị ôm sát cô trêu chọc nói. Không quay về giám sát chặt chẽ một chút, sợ lại lẻn đi. Tô Diệp cùng cùi trò chọc chọc anh, nhe răng nhếch môi làm bộ muốn tới véo miệng của anh. Dương Nghị cười né qua, cầm tay cô nói. Vì ba của anh, mấy năm gần đây sức khỏe của ông không được tốt. Mẹ anh tuổi cũng lớn, không đủ sức mà chăm sóc ông ấy. Anh là con trai độc nhất, tự do tự tại vài năm, giờ cũng hơn 30 rồi. Dù sao cũng phải tận lòng hiếu thảo, báo đáp công ơn nuôi dưỡng của hai người. Bay mắc bệnh gì? Nghiêm trọng lắm sao? Say rượu trúng gió cũng không phải là quá nghiêm trọng, chỉ là hiện tại đi đứng không được lưu loát như trước. Tô Diệp gật gật đầu cười hít mắt. Ừ, vợ anh kể em nghe về mối tình đầu của anh đi. Dương Nghị đau đầu, suy nghĩ của cô thật khác người. Ai ngờ đâu bạn gái hiện tại lại muốn nghe bạn trai mình kể về bạn gái cũ chứ. Anh giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, ra vẻ giật mình nói. Ai ra, 7 giờ rồi. Nhanh lên, một lát nữa trời tối sẽ khó tìm đường lắm. Tô Diệp biết rõ Dương Nghị đang nói sang chuyện khác, có chút bất mãn, chu mỏ, bất đắc sĩ theo anh đứng dậy trở về xe. Đi được 20 phút, Tô Diệp liền trông thấy xa xa xuất hiện một loạt nhà bạt. Đến gần mới phát hiện, nó không phải là nhà bạt bình thường, không phải dựng bằng giấy dầu, mà là nhà lều chóp nhọn được cố định trên mặt đất bằng mấy tảng xi măng, gọi là xe lạc lập. Tô Diệp chưa từng thấy qua thứ này, hết sức tò mò, đi vòng quanh nó mấy lượt. Dương Nghị cười ha hả, sau đó liền kéo cô vào một căn nhà. Tô Diệp dò xét một lượt, nơi này là một phòng tiêu chuẩn, còn có cả phòng vệ sinh riêng. Trông nữa anh tới, đưa em đi ăn đồ nướng. Dương Nghị trước kia khi ra cửa liền phân phó. Tô Diệp nhìn hai cái giường đơn, cảm thấy có chút lãng phí, nhưng mà nghĩ tới muốn cùng anh ở một chỗ, vẫn là có chút không tình nguyện, liền tự trấn an mình. Lãng phí tiền đi, coi như quyên góp cho dân ăn chân nuôi. Bên cạnh đống lửa, các cô gái mặc trang phục lộng lẫy nhảy múa, ca hát, mọi người cùng nhau nâng cốc chúc mừng, ăn uống. Kiểu ăn nướng này Tô Diệp là lần đầu tiên được thưởng thức. Tô Diệp rất kén ăn, chỉ ăn một chút liền không động đũa nữa. Dương Nghị sợ cô buồn bực cũng không ăn nữa, đứng dậy cùng cô tản bộ. Bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, ánh trăng sáng, không gian tĩnh lặng, thiên thời địa lợi nhân hòa. Tô Diệp chưa kịp phản ứng môi đã bị anh kiên quyết ngậm lấy, cảm giác rất kỳ quái. Tô Diệp đưa tay ôm lấy cổ anh, cảm thụ được sự nóng bỏng phát ra từ lồng ngực truyền tới một trận ấm áp. Nghe tiếng hít thở của anh vang lên bên tai, cô chợt nhớ tới đã từng xem qua một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, không khỏi hiếu kỳ, không biết anh có nổi lên phản ứng sinh lý hay không. Tô Diệp rất muốn biết, liền dán sát vào thân thể anh cọ cọ. Nào biết Dương Nghị hiểu sai ý, cho rằng Tô Diệp động tình, liền ra sức hôn cô. Tô Diệp chẳng quan tâm đáp lại, anh vội vàng nhắm mắt lại, liền có cảm giác dưới bụng mình có vật gì đó nóng bỏng, rất cứng chọc vào. Cọ sát rất lâu, nhưng đợi mãi mà chẳng thấy anh có hành động nào khác. Tô Diệp bất mãn, đẩy anh ra, nói lẩm bẩm. Toàn mùi thịt dê nướng, anh đi đánh răng đi. Dương Nghị thật sự muốn bóp chết cô rồi. Hôm nay được đi cưỡi ngựa, Tô Diệp đã sớm quên chuyện tối ngày hôm qua, hưng phấn không thôi. Dương Nghị thì phụng phịu, không nói nhiều, biểu tình như Tô Diệp thiếu tiền anh không bằng. Hai người cùng nhau cưỡi trên lưng ngựa đi dạo vài vòng. Tô Diệp chịu không nổi việc anh giữ im lặng, thừa dịp trở về chỗ nghỉ ngơi, túm lấy cánh tay anh hơi bất mãn hỏi. Anh làm sao vậy? Em đã chọc gì anh đâu? Tối hôm qua là em chọc tức anh. Chung đụng cùng Tô Diệp mấy ngày nay, Dương Nghị phần nào hiểu được con người cô, không nên ôm bất cứ hy vọng nào. Nếu cô hỏi, liền thành khẩn khai báo. Tô Diệp kho người cười ha ha. Dương Nghị nhìn cô cười như không cười, đợi cô ngừng mới ung dung nói. Em phải đền bù tổn thất cho anh. Tô Diệp đang tươi cười hớn hở ra mặt, nghe vậy giật mình kinh ngạc nói. Ngay lúc này? Lúc này cũng được. Dương Nghị nhìn chung quanh một chút cười nói. Nếu không thì trở về phòng. Tô Diệp nhẹ nhàng đạp anh một cước, sẵn giọng, lưu manh. Cưỡi ngựa xong, Tô Diệp lại nhao nhao đòi làm tài xế. Dương Nghị không lay chuyển được cô, đành phải tiếp nhận. Nhìn bề ngoài Tô Diệp rất trầm ổn, nào biết khi lái xe lại điên cuồng buông thả như vậy. Mặt đường không được bằng phẳng, Tô Diệp lại chưa quen tay, khống chế không nổi tốc độ. Chiếc xe như con thỏ nhảy bình bịch trên thảo nguyên. Thật sự là khổ Dương Nghị. Ngồi ghế cạnh tài xế bị hành đến thảm rồi. Dương Nghị nhíu mày, thật chặt nắm tay cầm trên nóc xe. Cảm giác thân thể như một cái lò xo, kéo lên rồi lại ép xuống, khiến anh hoa mắt chóng mặt. Tô Diệp bên cạnh thì lại hưng phấn gào thét. Dương Nghị âm thầm thề, từ nay về sau tuyệt đối không cho cô lái xe nữa. Dựa theo lịch trình đã sắp xếp, đêm đó Dương Nghị muốn nghỉ tại doanh trại. Mắt thấy cửa lớn cùng quốc kỳ càng lúc càng gần, Tô Diệp trong lòng cảm khái. Từ biệt 3 tháng, lần này tới đây với một thân phận khác, khiến tâm trạng cũng có chút thay đổi. Nghiêng đầu nhìn đàn ông bên cạnh, phảng phất cũng có chút khẩn trương. Chân mày hơi nhíu lại, mí môi không nói không rằng. Tô Diệp đoán chắc trong lòng anh đang rất khổ sở, không nỡ rời xa nơi này, liền muốn nói vài lời trêu đùa, phân tán sự chú ý của anh. Lát nữa gặp mặt chính trị viên Lý, thể nào anh ý cũng được chọc ghẹo em. Đến lúc đó anh phải nói giúp em đấy. Dương Nghị khẽ mỉm cười, quay đầu cực nhanh liếc cô một cái. Lão Lý vẫn luôn yêu thích em, chắc chắn sẽ không làm khó đâu. Vậy cũng đúng, bật quá em không biết uống rượu. Một lát nữa nếu có người mời rượu, anh phải đỡ cho em đấy. Điều này còn cần em phân phó sao? Dương Nghị cầm lấy tay Tô Diệp. Tối nay cùng các chiến hữu ăn cơm, họ đều là những người tính tình ngay thẳng, quan hệ với anh rất tốt. Thấy anh mang em theo đi cùng, có thể sẽ nói đùa vài câu. Em chỉ việc ngồi nghe thôi, không cần để ở trong lòng đâu. Nếu thật sự không muốn nghe thì mượn cớ trốn ra ngoài, nhưng tuyệt đối không được tức giận. Tốt xấu gì cũng lưu lại cho anh chút mặt mũi. Tô Diệp nghe anh nghiêm túc dặn dò, liền nhớ tới lần trước lúc ăn cơm mình tự ý rời bữa tiệc, cảm thấy ngại quá, ngượng ngùng cười, gật đầu đáp. Được. Cũng may trước đó Dương Nghị đã dặn dò cô. Bữa cơm này quả thực là một trận đánh lớn, mồ hôi đầm đìa. Tô Diệp chưa bao giờ thấy qua trận chiến nào như vậy. Hơn 10 cái miệng thay nhau ra trận, mặn nhạt đều không chê. Nói Tô Diệp đỏ tới mang tai, đầu không nâng nổi dậy. Dương Nghị cũng không thể trốn thoát. Mọi người ở đây ai cũng biết anh sẽ hút thuốc. Hơn nữa 2 tuần trước lúc ăn bữa cơm chia tay, anh rõ ràng hút rất nhiều. Nhưng hôm nay vô luận thế nào cũng không chịu hút thuốc ra hút. Mọi người cũng không ngốc, dùng đầu ngón chân cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Khó có được một dịp cơ hội tốt như vậy, nào có thể cho qua đơn giản. Lý Hải Phong trong tay mang theo điếu thuốc, liếc mắt trao đổi với Phương Húc bên cạnh, thong thả ung dung nói. Người này trước khi có bạn gái không phải như thế này, đúng không? Cậu xem Doanh Trưởng Dương của chúng ta, ngay cả một điếu thuốc cũng không hút. Thật sự là một điều đáng mừng nha. Phương Húc liếc liếc Dương Nghị cười hì hì nói. Đúng vậy, kiếm được một người bạn gái như bác sĩ Tô đây, quả thực không dễ dàng tìm được nha. Giống như tôi đây, muốn cai cũng không có người ủng hộ. Có giác ngộ. Tô Diệp lúng túng lườm người đàn ông bên cạnh mình một cái. Anh ngược lại sắc mặt vẫn bình thường, ngồi ngay ngắn dường như không có để tâm tới những lời vừa rồi, chỉ lo vùi đầu ăn, giống như người đang chê chọc cửu nhã không phải là anh vậy. Tô Diệp bội phục, trong lòng tự than thở. Rượu qua 3 tuần, hai mọi người ai cũng đã ngà ngà say, những lời trêu chọc cũng không còn mịt mờ uyển chuyển giống như lúc trước, mà bắt đầu trở nên trần trụi. Tô Diệp trơ mắt nhìn Dương Nghị bưng ly rượu lúng túng đứng bên cạnh Lý Hải Phong, muốn cười cũng không được. Lý Hải Phong lướt xéo Dương Nghị, một tay giơ điếu thuốc lên. Thật sự không hút? Tôi đến đây mời rượu cậu, hút gì mà hút. Dương Nghị đẩy bả vai hắn một cái. Nhanh lên, còn nhiều người chờ tôi mời rượu đấy. Cậu không cùng tôi hút thuốc, tôi sẽ không uống. Một đám đại đầu binh theo đó ồn ào. Dương Nghị càng khó xử. Tô Diệp cũng thay anh khổ sở, bận bịp kéo ống tay áo của anh nhỏ giọng nói. Anh cứ hút đi. Lý Hải Phong đứng gần Tô Diệp, lời cô vừa nói tự nhiên cũng nghe rất rõ ràng. Quay đầu với tốc độ cực nhanh, Tô Diệp lo lắng hắn sẽ đem cô cổ vặn gãy. Bạn gái cậu đã phê chuẩn rồi, cậu dám không hút à? Lý Hải Phong trừng mắt cười hỏi Dương Nghị. Cậu rốt cuộc có uống hay không uống đây? Dương Nghị không có ý định tuân theo, chỉ nâng cao giọng không nhịn được hỏi. Không đến mức ấy đi, huynh đệ. Bạn gái của cậu đã phê chuẩn, Vậy mà cậu cũng không dám hút hả? Lý Hải Phong mới không sợ anh, trái lại càng dũng cảm hơn, đứng dậy bá vai Dương Nghị hài hước nói: "Bác sĩ Tô đã nói không có chuyện gì, tối nay không phải là không cho cậu ngủ trên giường, vậy thì sợ cái gì nữa?" Tất cả mọi người cười khanh khách. Tô Diệp sắp nổi giận thì bị Dương Nghị kéo ngồi xuống ghế, ầm một tiếng, lưng rồi đặt trên bàn. "Ôi vãi, lão tử chính là sợ bạn gái lại bỏ ra đi." Cười vang, Dương Nghị không thể tránh né đành liên tục uống. Lúc hai người chiến sĩ vịn anh về nhà khách, Tô Diệp nghe thấy Lý Hải Phong lớn miệng phân phó nói: "Đưa đến phòng Tô, bác sĩ Tô, nghe rõ chưa?" Hai người chiến sĩ trẻ cười híp mắt liếc qua khuôn mặt đỏ tía tai của Tô Diệp, hô vang một tiếng: "Con đã hoàn thành nhiệm vụ." Vẫn là phòng hai giường tiêu chuẩn, giống như đúc, cũng không phân chia rõ cái nào của ai. Hai người chiến sĩ đem Dương Nghị nằm ngang thả trên giường, rồi chào tiêu chuẩn với Tô Diệp. Sau đó chân trước chân sau vừa đi vừa cười ha hả ra ngoài. Tô Diệp chưa bao giờ chiếu cố qua người say rượu, chân tay có chút luống cuống. Cũng may mắn Dương Nghị đang ngủ say, cũng không có tật xấu gì khiến người ta khó chịu. Tô Diệp thay anh cởi giày, lấy chân mền đắp kín, cầm cái khăn ấm từ phòng vệ sinh đi tới bên giường, mở một cúc áo gần cổ anh ra rồi chậm rãi lau. Anh ngủ cực kỳ yên tĩnh, nét mặt nhu hòa, dường như đang mơ một giấc mộng đẹp. Tô Diệp ngửi ngửi chóp mũi thấy nồng nặc mùi rượu. Nghĩ lại anh ban ngày lúc thì nghịch ngợm lưu manh, lúc thì nghiêm túc, cảm nhận trong từng động tác, từng lời nói của anh ẩn chứa đầy nhu tình, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, như trời đông giá rét lâu ngày được ánh sáng mặt trời sưởi ấm, như trong trí nhớ được đôi tay mềm mại của vết của mẹ vuốt ve. Tô Diệp cũng không nói rõ được mình đối với đàn ông này rốt cuộc là loại cảm giác gì, có chút xung động, một chút nhớ mong, nhưng phảng phất không phải là tình yêu. Thực sự thì hư hư, chậm rãi chìm vào nội tâm, ngấm đến tận xương, khiến cô trầm luân, hãm sâu, cuối cùng không thể tự mình kiềm chế bản thân mình. Có lẽ đàn ông bởi vì thích, cho nên mới ngỏ lời, mà nữ nhân này bởi vì cảm động nên mới đồng ý. Tô Diệp nghĩ tới sự bao dung, che chở của anh mấy ngày nay, vì cô cản sự không chút do dự, bị trêu chọc hài hước mà không chỗ nào oán trách, khóe môi không khỏi cong lên, cuộc sống cuối cùng khó có thể hoàn mỹ. Thay vì nghiêm khắc với mọi chuyện thì tốt nhất là để tự nó diễn ra một cách tự nhiên. Tô Diệp và Dương Nghị chia tay nhau ở Đại Đồng. Cô lên xe buýt trở lại thị trấn. Đường Viện cùng Trung Hòa đều không hề cập đến tới chuyến du lịch này của cô. Tô Diệp mơ hồ cảm thấy đây không phải là dấu hiệu tốt. Một tuần lễ nhanh chóng trôi qua. Tô Diệp trong lòng không yên chờ ngày trở về. Ba Tô mẹ Tô vẫn vững như bàn thạch. Tô Diệp thật sự là nghĩ mãi không ra. Vì sao mọi người đối với cô đều duy trì trạng thái bình thản? Rốt cuộc là mình quá mức táo bạo hay là không có tính nhẫn nại, hay là đám bọn họ đã sớm tu luyện thành tiên? Tô Diệp nhắm mắt theo đuôi bám sát sau lưng mẹ Tô, muốn tìm thời cơ tốt nhất để ngả bài. Con đừng mò mẫm tìm kiếm nữa, đi thu dọn đồ đạc của mình đi. Đường Viện chịu không nổi Tô Diệp đã không giúp được gì, lại còn làm vướng chân vướng tay của mình, liền mở miệng chặn lại nói. Tô Diệp như được đại xá, hấp tấp trở về phòng mình. Hơn 10 phút sau, mẹ Tô đẩy cửa đi vào. Hai mẹ con ngồi ở bên mép giường. Đường Viện kéo tay Tô Diệp ôn nhu hỏi: "Cậu ta đối với con có tốt không? Nhân phẩm thế nào?" Tô Diệp mím môi cười gật gật đầu, e thẹn nói: "Rất tốt, đều rất tốt. Con mới ở cùng cậu ta vài ngày liền đánh giá người ta rất tốt à?" Đường Viện cười nhạo thở dài, lại nói: "Cũng phải, vừa mới bắt đầu nha, nhất định là rất tốt. Nhưng giữa nam và nữ không phải chỉ cần đối tốt với nhau ngày một ngày hai, mà phải là cả một đời đấy. Còn đấy, muốn biết người ta có thật lòng với mình hay không thì phải cần một thời gian. Thời điểm người đàn ông đó đang theo đuổi, họ rất hay nịnh nọt, nhường nhịn. Nhưng sau này ai có thể đảm bảo họ sẽ đối xử với con như ngày đầu tiên?" Tô Diệp bật cười: "Mẹ, nếu mẹ nói như vậy, vậy có phải tốt nhất là con đừng nên gả cho ai không? Dù sao gả cho người nào cũng không thể cam đoan hắn sẽ cả đời tốt với con được. Vậy sao mẹ còn ngày bắt con đi xem mắt thì bạn trai làm gì?" "Này là hai chuyện khác nhau." Đường Viện đánh vào vai cô một cái. "Mẹ là lo cho con không có kinh nghiệm yêu đương, đột nhiên có người đàn ông lấy mình, lấy lòng mình, con liền gấp gáp móc tim móc phổi ra mà quyết định đối tốt với người ta. Về vấn đề này, mẹ nghĩ con cần khảo sát một thời gian nữa rồi hãy quyết định." Tô Diệp xấu hổ, nghĩ thầm những điều mẹ nhắc có phải đến hơi muộn không? Bản thân cũng đã bị bắn trúng rồi, chỉ có điều chưa tới bước cuối cùng mà thôi. Còn chưa ra mắt cha mẹ cậu ta thì cũng nên gặp mặt bằng hữu. Đường Viện hỏi tới. Nếu gặp phải quan sát kỹ, xem cậu ta giao lưu với loại người nào. Thường thì nhìn bản tính và nhân phẩm người bên cạnh, cũng có thể nhìn ra nhân phẩm của người đó. Giống như con vậy, bên cạnh toàn những người không có đầu óc. Tô Diệp bị nói tới mức phát điên rồi, trừng mắt không nói được gì, chỉ biết thở dài ngao ngán. Đường Viện thao thao bất tuyệt cả đêm, đơn giản là lo lắng cho Tô Diệp bị người ta lừa. Cô thì từ chối cho ý kiến, bộ dạng cả lơ phất phơ, thẳng đến khi nghe được một câu này. Nghe nói người Bắc Kinh đều rất ngạo mạn, xem thường những người xuất thân bình thường sống ở ngoại thành như chúng ta. Con thử hỏi cái cậu Dương Nghị kia xem, cha mẹ cậu ta có chấp nhận một đứa con dâu giống như con không? Dù sao con cũng đã 28 tuổi rồi. Nói yêu đương chính là kết hôn, không còn giống như mấy cái cô bé thiếu nữ 20. Nhiều thời gian để lựa chọn. Nếu nhà bọn họ không muốn, vậy thì sớm chia tay, đừng là lỡ thời gian của mình. Tô Diệp trong lòng rùng mình. Mẹ Tô cằn nhằn cả đêm, cuối cùng cũng đi vào điểm mấu chốt. Nào là nếu không được sự đồng ý của hai bên gia đình, kết cục chắc chắn không được hạnh phúc. Tô Diệp tin tưởng đạo lý này. Trong phim người vợ một mặt nịnh nọt ẩn nhẫn, mẹ chồng cuối cùng bị cảm động. Nhưng đó cũng chỉ là phim ảnh. Thực tế thường là mẹ chồng nghĩ đủ mọi cách kiên đánh quyết đánh gãy được uyên ương. Cô gái vì không thể chịu được cuối cùng chỉ có thể chia tay. Cho dù tình cảm có vững vàng đến đâu thì cũng chẳng thể nào vượt qua được máu mủ tình thâm. Tô Diệp đối với chuyện này không ôm một chút hy vọng nào. Thay vì tương lai huyên náo gà bay chó chạy, không bằng thừa dịp hiện tại tình cảm còn chưa sâu đậm liền thu tay, giữ lại một chút hồi ức tốt đẹp. Tô Diệp gật gật đầu. Con biết rồi, mày yên tâm. Lần này con nhất định tìm hiểu một cách rõ ràng, sau đó mới quyết định. Đường Viện kinh ngạc. Lần này, con nói vậy là có ý gì? Còn có lần sau lần trước hả? Tô Diệp biết mình lỡ miệng, cảm thấy hối hận vô cùng. Đều nói con gái giống mẹ, cô thế nào ngay cả một nửa khôn khéo của mẹ cũng không được di truyền thế? Thật sự là bi kịch. Tô Diệp lau trán ấp úng nói. Nào có ạ, à? Con chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Đường Viện trừng cô một cái lần nữa dặn dò. Nhớ kỹ lời mẹ nói, đừng có bỏ ngoài tai. Tô Diệp gật đầu như bổ củi. Không dám nhiều lời, chỉ sợ lại lỡ miệng, tự bê đá đập vào chân mình. Lúc gặp lại Dương Nghị, Tô Diệp có chút không được tự nhiên, cũng không tỏ vẻ nhiệt tình như trước. Dương Nghị phát giác, suốt dọc đường đi thỉnh thoảng quay đầu lại liếc cô một cái, ánh mắt thâm trầm. Tô Diệp trong lòng có quỷ, cúi đầu không dám nhìn anh. Đến trước lầu ký túc xá, Tô Diệp vẫn không mở miệng. Dương Nghị không còn kiên nhẫn nữa, hai tay ôm lấy hai vai cô cau mày hỏi. Em làm sao vậy? Có phải có chuyện gì không? Dương Nghị có thể đoán được chính là chẳng lẽ cha mẹ của cô không đồng ý bọn họ hẹn hò, liền gây áp lực cho cô. Tô Diệp suốt dọc đường đi cứ thần trí trôi vô định, có mấy lần định mở lời hỏi nhưng tới miệng lại cảm thấy thẹn thùng, có chút không hỏi được. Dù sao kết hôn chính là chuyện hai người, ý kiến của cha mẹ tôi cũng quan trọng, nhưng cô lại không thể dứt khoát nói cho anh biết. Anh đối tốt với cô rất tốt, cô có thể cảm nhận được. Nếu người nhà phản đối, chúng ta đều không có kết quả. Tô Diệp không thể nói như vậy. Cô không nên, không muốn tổn thương anh. Nhưng nếu không hỏi, cảm thấy trong người có chút bứt rất khó chịu. Lúc này lại nghe được Dương Nghị hỏi mình. Cô khẽ lắc đầu, cúi đầu nói. Anh đã nói chuyện của chúng ta cho cha mẹ anh chưa? Dương Nghị trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ quả nhiên có liên quan tới cha mẹ. Lúc này vẻ mặt mới thản nhiên khẽ gật đầu. Tô Diệp càng khẩn trương vội vàng hỏi tới. Bọn họ nói thế nào? Cũng không có gì. Chỉ nói nếu được thì bớt chút thời gian đưa quanh qua nhà chơi. Dương Nghị nắm lấy cánh tay Tô Diệp ôn nhu nói. Làm sao vậy? Lại hỏi những thứ này đột nhiên như vậy. Còn cha mẹ em nữa, bọn họ nói thế nào? Tô Diệp miễn cưỡng cười cười. Ba mẹ em không có ý kiến. Chỉ cần em thích, họ sẽ không phản đối đâu. Vậy là tốt rồi. Suốt dọc đường đi em không nói gì, lại chẳng chú ý tới anh. Anh còn tưởng rằng người trong nhà em phản đối. Dương Nghị cười nói. Mẹ em cũng không thành vấn đề. Chỉ cần là người anh thích bọn họ đều thích. Em cứ thoải mái đừng căng thẳng. Anh có nói về em cho bọn họ nghe không? Tô Diệp đẩy anh ta. Ý em là gia đình xuất thân của em ấy. Vẻ mặt cô khẩn trương, đáy mắt lo lắng, chần chờ không thể che giấu. Dương Nghị nghĩ ngợi một lát, mơ hồ có chút hiểu được. Không khỏi không vui, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm vào Tô Diệp chậm rãi nói. Tiểu Diệp, anh thích em bởi vì đó là em, còn những thứ khác không quan trọng. Em hiểu chưa? Tô Diệp kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên cô nghe được những lời thật tâm nhất khiến mình động lòng. Mũi cay cay, Suýt chút nữa thì òa lên khóc, rồi lại kiềm chế. Trong lòng như có vạn điều muốn nói nhưng lại giống như mắc xương cá không sao cất lời. Hết lần tới lần khác, một câu cũng không nói được. Chỉ biết cúi đầu nhìn viên gạch lát dưới chân, khẽ gật đầu. Giờ nghĩ thở dài, đưa tay ôm cô vào lòng thủ thỉ. Em lên phòng cất đồ đi, anh ở dưới lầu chờ. Chúng ta qua nhà anh ăn cơm. Tô Diệp kinh ngạc. Ngay bây giờ sao? Đúng vậy, cuối tuần anh phải tới đơn vị mới trình diện, chính thức đi làm. Từ nay về sau gặp mặt chắc hẳn cũng sẽ không dễ dàng. Thừa dịp hiện tại có nhiều thời gian, chuyện gì cần làm thì làm luôn đi, để em bớt lo lắng, cũng để anh có thể yên tâm ổn định công việc. Dương Nghị giúp cô vén mấy sợi tóc mai ra sau tai, khẽ mỉm cười. Đi đi, anh ở đây đợi em. Nhưng em chưa có chuẩn bị quà cáp, đâu thể tay không đi được. Tô Diệp khó khăn thương lượng nói. Nếu không ngày mai đi. Thuận đường mua là được, anh sẽ chuẩn bị, em không cần lo lắng. Mẹ anh không công nệ tiểu tiết, không để những thứ này đâu. Tô Diệp biết không lay chuyển được anh, đành phải cùng anh đi. Lên phòng cô mở túi ra, lấy một vài đặc sản mang từ quê lên nhằm quà. Sau đó cùng Dương Nghị vào siêu thị mua thêm một vài món thực phẩm dinh dưỡng. Cô ngồi trên xe ôm túi quà, có chút bất an theo anh về nhà. Xe taxi đi vào nội thành, đèn báo biển hiệu tràn lan. Tô Diệp càng thấp thỏm không yên. Mắt thấy xe chuyển hướng, quẹo vào một tiểu khu, nhà lầu cao tầng, biệt thự nhà vườn. Tô Diệp trong lòng thầm tính toán. Ở đây giá phòng chắc chắn rất đắt đi. Dương Nghị xuống xe trước, vòng sang bên mở cửa giúp Tô Diệp, nắm lấy tay cô rồi nói. Nơi này trước kia đều là những ngôi nhà cấp 4 bình thường. Đợt Thế vận hội Olympic lúc ấy phá bỏ và rời đi nơi khác. Sau đó người ta cho xây nhà ở, hoàn cảnh cũng không tồi. Cha mẹ anh ở căn nhà lớn lớn một chút, phía trước còn có hai căn nhỏ hơn, đều để cho thuê. Tô Diệp dừng bước, Dương Nghị quay đầu lại. Trẹo chân rồi sao? Thế nào không cẩn thận như vậy? Đường bằng phẳng thế mà em cũng để bị trẹo được. Cô còn chưa kịp trả lời, anh đã ngồi xổm xuống, một tay đặt lên trên mắt cá chân cô. Tô Diệp xấu hổ xoay người kéo anh dậy, dặn lòng nói. Em thấy không thoải mái, nếu không, không gắt đến được không vậy? Lúc trước anh tưởng nói qua nhà anh không có bối cảnh. Tô Diệp liền tưởng thật, cho rằng anh chỉ là người xuất thân bình thường. Nhưng không vạn, vạn không ngờ tới, gia đình anh cũng có điều kiện như vậy. Tô Diệp lập tức liền nghĩ tới những bà mẹ chồng trên TV, trên đường cái tình cờ gặp nhau đối với người bên ngoài về mặt xem thường. Trong lòng lo sợ, nửa đường liền muốn bỏ cuộc. Dương Nghị bất lực nhìn chằm chằm cô. Cũng đến cửa rồi, hơn nữa anh cũng đã thông báo trước cho cha mẹ một tiếng. Bây giờ em chưa lâm trận đã muốn đào thoát à? Vậy anh phải làm sao bây giờ? Tô Diệp cúi đầu không nói gì do dự. Em không đủ tự tin sao? Dương Nghị trong lòng cảm thấy hơi thất vọng. Anh đã làm nhiều điều như vậy nhưng vẫn không đủ lay động lòng cô. Mới có chút gió thổi cỏ lay, cô liền muốn một lần nữa cân nhắc tình yêu của hai người. Đi thôi, tin anh. Dương Nghị thay vì nắm tay liền ôm chầm bả vai cô, chậm rãi tiến về phía trước. Tô Diệp đi theo tiết tấu của anh, nghe tiếng giày cao gót đạp trên mặt đất phát ra những tiếng trong trẻo, âm thầm tự động viên mình. Có lẽ sẽ là một cái kết khác không giống trong phim thì sao? Tô Diệp thừa nhận, khi yêu cô không đủ dũng cảm, cũng có lẽ bởi vì yêu chưa đủ sâu đậm. Với cô, người tốt với mình thì mình tốt lại với người ta. Hai bên cùng có lợi, có qua có lại thôi. Cha mẹ Dương Nghị không hề giống như Tô Diệp nghĩ, không có đanh đá chua ngoa, nhưng cũng không quá nhiệt tình như lời anh nói. Có lẽ là bởi vì lần đầu tiên gặp mặt, Tô Diệp kỳ vọng quá cao. Bọn họ tính tình vốn là như thế, vô cùng đơn giản. Sau khi khách sáo ân cần thăm hỏi, liền không nói thêm gì nữa. Tô Diệp có chút hậm hực, cảm giác khó có thể hòa hợp. Theo cô, khách khí và lễ phép chu toàn cũng là một loại từ chối trá hình. Dương Nghị vẫn luôn nắm tay cô, mặc dù mẹ Dương có như không đưa mắt ám hiệu rất nhiều lần, nhưng anh vẫn cố chấp không chịu buông ra. Tô Diệp cúi đầu, không nói không rằng. Thật ra cô cũng rất muốn hạ thấp tư thái, ôn nhu dịu dàng ngoan ngoãn, nịnh nọt bọn họ một chút. Nhưng mỗi lần lấy hết dũng khí chuẩn bị sẵn sàng, ngẩng đầu đối diện với cặp mắt không mấy thân thiết, cùng nụ cười yếu ớt, thì tất cả dũng khí trong nháy mắt liền biến mất. Như thể lặp lại mấy lần, Tô Diệp liền cảm thấy chán nản. Chỉ là nó không khó chịu là giả. Tô Diệp tâm trạng không mấy vui vẻ. Câu nệ cùng hai vị trưởng bối ngồi trên sofa. Ngay trong phòng bếp, Dương Nghị không ngừng phân phó người giúp việc. Trong thức ăn không cần cho ớt xanh cà rốt. Tiểu Dược không ăn những thứ này. Có thể làm chút củ sen hoặc mộc nhĩ. Xào rau không cần thêm hành. Gừng cắt lát mỏng. Khẩu vị nhẹ một chút. Nấu một ít cháo. Cô ấy thích uống cháo gạo. Cho thêm củ từ. Nước mắt dần dần chứa đầy hốc mắt cô. Trái tim cũng chậm chậm yên tĩnh. Anh làm như vậy có lẽ mang một hàm ý khác. Tô Diệp mơ hồ hiểu được, nhưng không rảnh nghĩ lại. Điều cô nghĩ đến chính là có lẽ ngay cả Đường Viện cũng chưa hẳn có thể nhớ rõ cô không thích ăn cái gì, thích ăn cái gì, có kiêng kỵ gì không. Vậy mà Dương Nghị mới chỉ cùng cô ở chung với nhau 4 ngày lại có thể nhớ rõ như thế. Nói cho cùng, bởi vì anh quan tâm cô. Bởi vì thích cho nên quan tâm. Tô Diệp trong một khắc kia liền động tâm. Kể từ đó yêu nhau không phải bởi vì cảm động, mà bởi vì anh hết lòng đối tốt với cô, dành toàn bộ tình cảm của mình cho cô. Nhiều năm sau khi Lý Mi hỏi cô tại sao chỉ vì một điều nhỏ nhặt đó mà đã quyết định cùng anh ở một chỗ, Tô Diệp cười không đáp, chỉ hỏi một câu: cậu cùng cô Tuấn Huy chung sống nhiều năm, hẳn có thể nhớ rõ khẩu vị của cậu không? Lý Mi kinh ngạc. Tô Diệp mỉm cười. Dương Nghị có thể. Tớ không yêu cầu xa vời, phải thề non hẹn biển, thiên trường địa cửu. Chỉ cần người đàn ông đó hết lòng được tốt với mình, quan tâm đến mình, anh ấy làm được, cho nên mình chấp nhận. Phụ nữ luôn chú ý đến những việc nhỏ nhặt, nên thường đánh giá đàn ông qua những việc làm nhỏ bé đó. Trong tình yêu, mỗi người đều có cách đánh giá riêng của mình, không ai giống nhau. Giống như mỗi chúng ta đều có một tư tưởng khác nhau, không can thiệp vào chuyện của nhau. Tô Diệp mỉm cười, nhìn người đàn ông bên cạnh cả tối chỉ vội vàng làm một chuyện, chính là không ngừng gắp thức ăn vào trong chén cô, hỏi có hợp khẩu vị hay không, đã no chưa. Anh đối đãi với mình như thế, cô còn gì để phàn nàn. Dương Nghị đưa Tô Diệp về trường học. Trước khi chia tay, Tô Diệp tiến tới ôm lấy anh, lần đầu tiên chủ động hôn anh. Dương Nghị nhìn nữ nhân trong ngực chỉ còn cười không nói, trong lòng thầm khẳng định, hạt giống tình yêu đã bắt đầu mọc rễ nảy mầm rồi. Dương Nghị bắt đầu những tiếp nhận công việc mới. Tô Diệp cũng vội vàng chuẩn bị mở đề. Cơ hội gặp mặt quả thật không nhiều. Cộng thêm đơn vị Dương Nghị công tác quá xa, giao thông lại không thuận lợi. Bởi vậy cả hai chỉ gặp nhau được vào cuối tuần. Dương Nghị cũng không ngại vất vả bôn ba hơn 10 dặm mà chạy tới gặp cô. Tô Diệp cảm thấy hai người bọn họ tự như ngưu lang trước nữ, ngày ngày ngóng chờ tới dịp được gặp nhau. Mà kể có gặp nhau thì cũng chỉ tâm sự với nhau được đôi câu, sau đó liền giải tán. Với khoảng cách này, đối với hai người đang trong giai đoạn yêu nhau say đắm như Tô Diệp và Dương Nghị thì nó thật sự là một loại tra tấn. Mỗi tuần chỉ có một chút thời gian để được gặp nhau, nhưng ngán một chỗ, thời gian đó cộng lại đều không quá một ngày. Nếu như trùng hợp hôm ấy có một người có việc, vậy cũng chỉ có thể tranh thủ từng giây từng phút để nhìn thấy nhau. Tô Diệp đứng ở cửa trường học, lưu luyến ôm cánh tay lấy anh không rời, tỉ mỉ dặn dò: về đến nơi nhớ điện cho em, mỗi ngày đều phải nhớ đến em, nằm mơ cũng phải mơ tới em. Phụ nữ luôn thích nói những lời càn dở, biết rõ không có khả năng nhưng vẫn không làm biết, nhưng vẫn làm không biết mệt. Dương Nghị cười tủm tỉm, trong miệng ừ đáp lại không ngừng, cố đầu hôn nhẹ lên má cô đùa giỡn nói: mỗi lần đều làm những câu này, anh có thể nhắc lại lâu lâu lâu rồi, em không còn câu nào muốn nói sao? Tô Diệp vỗ nhẹ anh một cái sẵn giọng: dù gì cũng chỉ là những lời em nói ra thôi, anh phải làm được mới tính. Vậy em hỏi anh, những điều em nói, anh làm được mấy cái? Dương Nghị ngẩng đầu nhìn trời, mặt lơ ngơ, giơ ngón tay giả vờ đếm. Tô Diệp bị anh chọc cho bật cười, lắc lắc cánh tay anh cười mắng: được rồi, còn giả bộ đi, đi nhanh đi. Dương Nghị cười ha hả mà ôm lấy cô, xoay người lên xe. Chung đụng đã lâu, Tô Diệp mới phát giác anh thật ra cũng không phải lúc nào cũng nghiêm túc, đôi khi cũng sẽ có một chút nghịch ngợm trẻ con, chọc cho cô vui không thể tả. Mỗi lần gặp nhau như thế cô đều cười nghiêng ngả, anh chỉ mỉm cười nhìn cô, trong mắt đều là yêu thương cùng cưng chiều. Tựa như thấy cô vui chính là niềm vui lớn nhất của anh. Thường thì Tô Diệp cũng không biết mình rốt cuộc đang cười cái gì, chỉ là khi thấy anh như vậy, cô cảm thấy trong lòng tràn đầy sung sướng. Dường như cười chính là phương thức khiến cả hai cởi mở hơn. Tô Diệp chậm rãi đi về hướng trường học, cứ hai ba bước lại quay đầu lại, cho đến khi chiếc xe Jeep màu xanh khuất bóng mới bước nhanh hơn. Đi qua cổng trường, quẹo một cái, trên đường lướt qua vài người, Đột nhiên một bóng sáng lọt vào tầm mắt của Tô Diệp. Trong lòng giật mình, lại tập trung nhìn kỹ, bước đi cũng chậm dần. Là Trần Thần. Tô Diệp chậm rãi cất bước, nhìn hắn càng lúc càng gần. Ánh mắt sáng ngời kia tự như cũng đang nhìn cô, mặt liền ửng đỏ. Đang do dự có nên chào một tiếng hay không, thì giọng nói quen thuộc đã lâu không được nghe cất lên. Tô Diệp, đã lâu không gặp. Tô Diệp điều chỉnh tâm trạng, đưa tay xoa gáy, mím môi mỉm cười đáp. Đúng vậy, thật là trùng hợp. Anh gần đây chắc bận rộn lắm nhỉ? Ừ, gần đây có khá nhiều việc phải làm. Trần Thần ngược lại thản nhiên, nở nụ cười rồi nói. Chuyện đi du học đã được phê duyệt, mấy ngày nữa sẽ lên đường. Em gần đây thế nào? Đã mở đề chưa? Tô Diệp trong lòng chợt xuất hiện một loại cảm xúc khó xác định. Có thể là may mắn, có thể là phiền muộn, hoặc là thoải mái, hoặc là mông lung. Giống như trên một bản vẽ có đủ loại màu sắc được trộn vào nhau, dây dưa khó phân biệt. Cô mỉm cười chậm rãi lắc đầu. Chúc mừng anh, rốt cuộc cũng đạt được mong muốn. Còn em, nếu không có gì sai sót thì tháng 10 mở đề. Mấy ngày nay đang chuẩn bị. Trần Thần lập tức mặt mày cong lên, nở nụ cười chân thành. Chúc mừng em, vậy là sang năm có thể tốt nghiệp rồi. Chuyện công việc đã bắt đầu chuẩn bị chưa? Tô Diệp nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao hắn có thể thoải mái như thế. Cô tuy cũng đã buông tay, nhưng trong lòng vẫn có chút vướng mắc. Dù thế nào cũng không thể tự nhiên được. Tô Diệp nhìn khuôn mặt tươi cười mà chân thành của Trần Thần, nhất thời cảm khái, thản nhiên nói. Cảm ơn anh. Sở yếu lý lịch cũng mới hoàn tất, còn chưa bắt đầu tìm kiếm. Trần Thần đối với Tô Diệp vẫn có chút áy náy, lúc này vẫn rất muốn giúp cô làm một chuyện gì đó. Cũng không phải là muốn như thế nào, chỉ là để lòng mình được an ổn mà thôi. Hắn cúi đầu trong chốc lát rồi cười nói. Anh có quen một vị sư huynh, 2 năm trước sau khi tốt nghiệp đã tới Bắc Lý Công. Giờ công việc cũng khá ổn định, trùng hợp cũng cùng chuyên ngành với em. Nếu không em đưa cho anh sơ yếu lý lịch để của ta đề cử em, như vậy sẽ nắm chắc cơ hội. Tô Diệp bật cười. Dù cô có phải đi nhờ cậy mọi người cũng không muốn nhờ hắn, huống chi cô còn chưa tới tình trạng kia đâu. Tô Diệp lắc đầu nhẹ nhẹ. Không cần đâu, cảm ơn ý tốt của anh. Cô dùng giọng nói nhu hòa lại lộ ra ý kiên định. Trần Thần giật mình, có chút ngượng ngùng, khẽ cười một tiếng. Anh còn có chút chuyện, đi trước, sau này có thời gian lại tán gẫu. Có lẽ không có cơ hội rồi. Kể từ lần đó hai người hai hướng, hắn đi con đường của hắn, cô đi con đường của cô, tự như hai cạnh của một góc tù, từ một điểm xuất phát, sau đó mỗi lúc một xa dần, cũng không thể gặp lại. Tô Diệp đưa mắt nhìn hắn, vẫn là người đàn ông tuấn tú, sạch sẽ, thanh tao, lịch sự. Nụ cười sáng lạn như bầu trời trong xanh sau cơn mưa, nhưng giờ lại lộ ra vẻ lạnh nhạt, xa cách. Tô Diệp ngồi trên thảm cỏ, một mình gặm nhấm tâm sự. Được một lúc thì cô lấy máy ra gọi cho Dương Nghị. Lúc Dương Nghị bắt máy thì Tô Diệp đã có chút có thật giật mình. Anh đây, em đang làm gì vậy? Bên kia là giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng. Tô Diệp dường như thấy được hình ảnh của anh lúc này, đang cong cong khóe mắt nở nụ cười ôn hòa, mang theo tư vị hạnh phúc. Em đang ngồi bên ngoài, nghỉ ngơi một lát rồi đi ăn tối. Tô Diệp nhẹ nhàng cười. Trời nóng như vậy em ra ngoài làm gì? Dương Nghị nhíu mày. Đi mua chai nước mát mà uống, đừng để bị cảm nắng. Tô Diệp chống cằm lên đầu gối, hướng mắt xuống nhìn thảm cỏ, đầu ngón tay vòng quanh mấy cây thảo diệp, không nhanh không chậm nói. Em lười đi lắm, anh mua giúp em đi. Dương Nghị nghẹn lời cười một tiếng, trêu chọc cô nói. Được, anh mua xong rồi chờ em tới đây uống. Một câu nói đùa nhưng ấm lòng. Tô Diệp liền bật cười, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tâm trạng tốt lên rất nhiều, giống như đột nhiên bị người ta kéo từ trong giấc mơ về thực tại. Hé mắt xem xét, quanh mình đều là những điều chân thật, không phải là hư vô như trong mộng. Em quay trở về phòng đi, nhớ mua nước uống. Buổi tối xong việc anh sẽ gọi lại cho em. Dương Nghị dặn dò. Tô Diệp cúp điện thoại, miễn cưỡng đứng dậy. Cửa hàng tiện lợi gần nhất chỉ có căng tin. Cô thong thả hướng căng tin đi tới. Trên đường đi, gặp phải đều là các cặp đôi cười nói vui vẻ, ôm nhau trêu đùa, vai kể vai, liếc mắt đưa tình, mười ngón tay đan vào nhau thì thầm to nhỏ. Tô Diệp nhìn thấy cảnh này trong lòng bực bội, ghen tị không thôi. Đến căng tin, bưng chén đĩa ngồi xuống, ngẩng đầu đối diện là một đôi đang đút cơm cho nhau, hai mắt nhìn nhau đầy thâm tình. Tô Diệp cảm thấy có chút chói mắt, định bưng chén đĩa chuyển đến bàn khác. Nhìn xung quanh một lượt, Ai ai cũng đều có đôi có cặp. Tô Diệp trong lòng vỡ nát. Thế giới này thật sự là quá điên cuồng. Còn để cho người cô đơn sống nữa không đây? Tô Diệp ăn uống qua loa vài miếng, rồi vội vàng chạy ra khỏi căng tin. Xát xe đạp đứng ở đầu đường do dự. Nên đi đâu đây? Cô không có tâm trạng làm việc. Lại ngại ở trong phòng một mình quá cô đơn. Nhìn xung quanh mọi người ai cũng đều có đôi có cặp như hình với bóng. Tô Diệp thật muốn hận. Bắt nạt mình không có bạn trai bên cạnh hả? Lúc Dương Nghị họp xong cũng đã hơn 9 giờ. Anh mang theo bộ mặt nghiêm nghị từ trong phòng họp đi ra. Chở một bên là công văn Trương Hách. Hắn bước lên bước, vụng trộm kéo anh lại nhỏ giọng nói. Doanh trưởng, bạn gái của anh đến rồi. Lúc cuối đến anh đang họp nên không dám đi vào báo cáo. Ai cơ? Dương Nghị lắp bắp kinh hãi, cau mày hỏi Trương Hách. Bạn gái của anh, cô gái tên Tô Diệp. Trương Hách nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh liền phát hoảng, nói chuyện ấp úng. Dương Nghị lại nghe rõ ràng, sững sờ nói không ra lời. Trương Hách bị điều động đến hỗ trợ anh chưa tới 2 tuần, hiểu không rõ tính tình của anh, thấy anh trầm mặc không nói gì, liền âm thầm suy đoán có thể hai người đang giận dỗi. Chỉ huy cũng không muốn gặp Tô Diệp, liền cẩn thận thử thăm dò hỏi. Nếu không để em đến bảo cô ấy quay về, nói rằng anh vẫn chưa họp xong, hôm nay không thể gặp mặt. Dương Nghị khụ khụ một tiếng, ngại quá cười cười vỗ vai Trương Hách nói. Là bạn gái của tôi, cô ấy đường xa tới, cậu lại biện một lời nói dối để cô ấy trở về. Sau này tôi phải nếm mùi đau khổ. Trương Hách gãi gãi cái ót, bối rối cười. Dương Nghị vừa gọi điện thoại vừa nói. Không sao đâu, cậu đi về trước đi. Một mình tôi đóng cối là được rồi. Tô Diệp chờ chạm gác, kiên nhẫn gần như đều muốn bị mài hết. Đến lúc Dương Nghị điện thoại tới, cô rẩu môi, hung hăng nói. Anh đang ở nơi nào vậy? Nếu anh không đến thì em đi về đây. Dương Nghị lại phải dỗ dành xin lỗi, quốc bộ như bay, vội vã hướng tới cửa lớn đi tới. Tô Diệp tựa người trên lan can, suy nghĩ xem chốc nữa anh gặp phải xử lý thế nào. Nghĩ một lát lại cảm thấy buồn cười. Việc này chỉ có thể trách cô thôi. Đã ăn trộm gà bất thành, còn mất nắm gạo, chẳng án ai được ai. Tô Diệp thở dài, cô thật ra muốn cho anh bất ngờ, kết quả lại biến thành khiến anh cảm thấy run sợ, cũng cho mình thêm một bụng uất ức bực bội. Xa xa, Tô Diệp trông thấy anh vừa đi vừa chạy thì những bất mãn uất ức trong lòng liền tiêu tán hết. Đến khi anh lại gần, trông thấy chỗ thái xương vào cổ anh toàn là mồ hôi, hô hấp cũng rối loạn, trên mặt đều là nụ cười nịnh nọt xin lỗi, khiến cô nửa đêm tức giận cũng không có, chỉ còn mỗi vui sướng cùng thỏa mãn. Tô Diệp cố gắng kìm nén vui sướng trong lòng, hai tay chắp sau lưng nghiêng đầu hỏi, anh có mang theo nước không? Dương Nghị giật mình, chợt cười nói, anh lập tức đi mua. Tô Diệp chép chép miệng cười híp mắt, anh vẫn chưa mua sao? Vậy thôi đi, đi một chuyến uổng công, em đi trước. Tô Diệp tức chết rồi, mình sao lại hồ đồ như vậy chứ? Một phút bồng bột, trong lòng chỉ muốn được nhìn thấy anh, cũng không suy nghĩ nhiều liền một mạch chạy tới đây. Bây giờ muốn tắm rửa, mới nhớ là mình không mang theo đồ. Tô Diệp chưa từ bỏ ý định tiếp tục tìm đồ trong túi. Đã là lần thứ 3 rồi. Không ngoài dự đoán, cô chỉ tìm thấy tuyếp kem chống nắng, một cây dù che nắng, chìa khóa, ví tiền, điện thoại. Tô Diệp chán nản. Có tiền thêm mấy lần nữa cũng không thể tìm thấy bộ nội y nào. Tối nay cô phải làm sao đây? Chẳng lẽ khỏa thân? Hay mặc tạm áo sơ mi của anh rồi để lộ bộ dáng vẻ gợi cảm. Tô Diệp run run ngồi xuống cuối giường. Cô thật ra vẫn còn băn khoăn. Dù sao thời gian hai người quen nhau cũng khá ngắn ngủi. Thái độ của cha mẹ anh cũng chưa hẳn là tốt. Cha mẹ mình lại chưa từng gặp qua anh. Cứ như vậy giao mình, rồi nhớ anh không chịu trách nhiệm thì làm sao đây? Dương Nghị từ trong phòng tắm đi ra. Trông thấy Tô Diệp vẻ mặt đau khổ ngồi trên giường than thở, kinh ngạc hỏi. Em làm sao vậy? Để quên cái gì sao? Cô sao có thể nói là quên mang nội y được? Tô Diệp đỏ mặt tía tai cúi đầu hỏi. Gần đây có siêu thị nào không anh? Có đấy. Trong quân khu có một cái siêu thị mini, nhưng không có quá nhiều đồ. Dương Nghị hiếu kỳ. Khăn mặt, bàn chải đánh răng, ga giường anh đều đổi mới cả rồi. Trễ thế này em còn muốn mua cái gì? Tô Diệp lúng túng. Em muốn mua một vài đồ dùng cá nhân. Trái tim Dương Nghị run nhẹ. Cũng không phải đúng quá dịp đi, nhưng thất vọng có thể biểu hiện quá rõ ràng. Anh cười nhạt một tiếng nói, cái đó thì có, anh đi mua cho em. Chắc hẳn cô không tiện ra ngoài. Dương Nghị vừa nói vừa đi lấy áo sơ mi. Anh biết em muốn mua cái gì sao? Tô Diệp ngạc nhiên không thôi, lại cảm giác ngượng ngùng, còn có chút mừng rỡ. Anh thật biết chăm sóc bạn gái. Biết. Dương Nghị mặc áo sơ mi, cài từng nút áo một, hơi cười nhìn cô, nhìn cực kỳ tự nhiên hỏi. Không phải là băng vệ sinh sao? Đúng rồi, bình thường em dùng nhãn hiệu gì? Có cần anh mua luôn cả loại dùng hàng ngày và ban đêm không? Tô Diệp đang đứng dậy, chuẩn bị đi cùng anh. Nghe vậy liền giật mình, nghĩ một lát mới kịp phản ứng lại. Có thể là anh nghĩ sai rồi, liền thấy buồn cười trêu chọc nói. Anh biết thật nhiều nha. Dương Nghị giật giật khóe môi. Em ngoan ngoãn ngồi xuống, anh đi một mình là được rồi. Đã như vậy còn chạy loạn. Tô Diệp buồn bực. Mình loạn bao giờ chứ? Nhưng không đúng nha. Anh sao lại biết nhiều về vấn đề này như vậy? Tô Diệp không cười được nữa, cắn môi dưới ngồi xuống ghế sofa, hướng Dương Nghị khoát khoát tay. Anh tới đây. Dương Nghị còn tưởng rằng cô có điều gì phân phó. Chân dài một bước liền vụt đến đứng gần Tô Diệp. Làm sao vậy? Muộn rồi, anh phải đi nhanh, nếu không người ta đóng cửa. Lời còn chưa nói hết, Tô Diệp đã một tay nhéo lấy má anh, kêu gào nói. Anh nói cho em biết, có phải trước kia anh đã từng mua loại đồ dùng này cho người phụ nữ nào không? Trên người của anh toàn là cơ bắp rắn chắc. Tô Diệp trước kia thử mấy lần, phát hiện căn bản là không thể cấu véo được. Chỉ có duy nhất hai bên má là hơi mềm một chút. Chỉ là vị trí đó có chút tế nhị, không tiện ra tay quá nặng. Tô Diệp cảm thấy chưa đủ hả giận, vừa buông ra liền túm lấy tay của anh. Dương Nghị phản ứng rất nhanh, lập tức liền ý thức được mình đã tự phạm phải một sai lầm lớn. Ha ha gượng cười hai tiếng, tránh né bàn tay Tô Diệp, đang muốn nói sang chuyện khác, lại nghe được Tô Diệp bực mình nói. Nói, có phải là mối tình đầu của anh? Cô nhe răng nhếch miệng ra vẻ hùng hổ, bộ dạng ghen tuông. Dương Nghị không khỏi đau đầu, mắt thấy cô lại muốn véo tay mình, vội lui ra sau một bước nghiêng đầu tránh đi, vừa cười vừa hướng cửa đi tới. Anh phải đi ngay, không cửa hàng sắp đóng cửa rồi đấy. Tô Diệp ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn anh, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Anh không cần đi, em không muốn món đồ kia nữa. Dương Nghị giật mình. Vậy em muốn mua cái gì? Tô Diệp vừa xấu hổ vừa tức, nhào tới cấu véo cổ anh, dùng sức nhéo, miệng cằn nhằn. Anh trả lời em, đến cùng có phải hay không? Ngoài cô ấy ra anh còn mua thứ đó cho ai khác nữa. Nếu đúng là mối tình đầu của anh, Tô Diệp cũng nhắm mắt cho qua, coi như là lần đầu biết yêu còn bỡ ngỡ. Nhưng nếu anh còn chuẩn bị cho những cô gái khác, Tô Diệp không dám đảm bảo cô có thể hay không bóp chết Dương Nghị. Dương Nghị hơi thở có chút rối loạn, lại cảm giác buồn cười, liền ho khan một trận, không dễ gì bình ổn lại. Anh nắm lấy cổ tay Tô Diệp, cười híp mắt cò kè mặc cả. Thôi mà, đều là chuyện cũ rồi. Em có thể châm chước bỏ qua cho anh một lần này được không? Tô Diệp nhớn lông mày. Không thể. Anh còn ra các điều kiện à? Làm bộ né tránh, Dương Nghị cố gắng kéo cô ngồi xích lại gần mình, dùng giọng mềm mại dỗ dành nói. Vậy nếu thành thật khai báo, em có thể xử lý nhẹ tay một chút được không? Tô Diệp tức giận lườm anh một cái hung hăng nói. Thẳng thắn nghiêm khắc, kháng cự càng nghiêm. Dương Nghị gần như nhịn cười đến nội thương rồi. Nhìn bộ dạng thở phì phò của Tô Diệp lúc này còn là đáng yêu, liền chịu hết nổi, muốn trêu chọc cô. Nghiêm khắc là như thế nào? Càng nghiêm là như thế nào? Tô Diệp do dự một hồi lâu, cũng không nói tiếp về sau. Ngẩng đầu nhìn anh thấy vẻ mặt xanh mãnh, nhởn như đang nhìn cô, ra vẻ đang xem kịch vui. Tô Diệp lập tức nhụt chí bĩu môi, ủy khuất nói. Anh bắt nạt em. Kết quả là đây sao? Tô Diệp thật sự bị anh bắt nạt đến thảm rồi. Mái tóc đuôi ngựa rối loạn, quần áo xộc xệch, nhịp tim cũng rối loạn. Tô Diệp ôm cổ anh, bị anh áp dưới thân mình, bên tai tiếng hít thở dần rối loạn, môi lưỡi dây dưa kịch liệt. Cô bị hôn đến động tình, thần trí dần dần rời rạc. Cô hoảng hốt phát hiện tay anh chậm rãi đưa lên trước, vòng ra phía sau lưng, rồi khẽ bóp nhẹ một cái, bộ ngực bị trói buộc lập tức bung ra. Tô Diệp vừa mới hơi uốn éo người, liền bị anh dùng lực áp lại. Ngay sau đó một bàn tay to lớn có chút chai sần nắm chặt lấy nơi mềm mại của cô mà xoa nắn. Một cảm giác tê dại nhanh chóng lan khắp toàn thân như bị điện giật, làm cô trong nháy mắt không cách nào hô hấp, toàn thân đều căng cứng. Dương Nghị là người có kinh nghiệm, mặc dù toàn thân đang nóng như lửa đốt, nhưng vẫn cố gắng giữ mình tỉnh táo. Biết nếu gấp gáp sẽ hỏng chuyện, động tác liền chậm lại nhẫn nại từng bước khiêu khích dụ dỗ. Tai nghe được hô hấp của Tô Diệp ngày càng rối loạn, đôi lúc phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều, thân thể cũng mềm nhũn ra, tay liền thăm dò xuống dưới cởi quần của cô. Tô Diệp đột nhiên giật mình hô nhỏ một tiếng, theo bản năng nhấc chân đạp tới, đá vào đùi Dương Nghị. Nhân cơ hội Tô Diệp liền xoay người ngồi dậy chỉnh lại quần áo, cúi đầu thấp, hai má ửng hồng đẹp giống như hoa đào ngày xuân. Dương Nghị che đi vẻ ngượng ngùng cười nhẹ một tiếng, đi tới gần ôm lấy cô, nhẹ giọng hỏi. Làm em sợ rồi phải không? Tô Diệp vừa thẹn thùng vừa lúng túng nhỏ giọng nói. Em còn chưa tắm rửa. Không phải vừa rồi cô còn đang tức giận tra khảo anh sao? Sao lại diễn biến thành như thế này? Tô Diệp thẹn quá hóa giận quát giống lên, cũng không thèm để ý đến quần áo không chỉnh tề, dùng sức cả tay cả chân mà tóm lấy anh, đỏ mặt nói. Anh vẫn chưa khai báo đâu, nói mau. Dương Nghị đau đầu, bận bịu cho đợt tấn công của Tô Diệp, trốn sang một góc sofa. Có phải là em không mang đồ ngủ theo đúng không? Mặc của anh đi, siêu thị không bán những thứ này đâu. Tô Diệp sợ nhất chính là người ta cố ý nói sang một câu chuyện khác để lảng tránh vấn đề. Theo cô biết, chỉ khi người ta chột dạ mới làm như thế. Đây chính là sách lược người đàn ông hay dùng để đối phó với phụ nữ. Tô Diệp gắt gao nhìn chằm chằm Dương Nghị về mặt tức giận. Dương Nghị không biết còn cách nào khác, đành phải nhích người ngồi lại cạnh cô, nghiêm mặt nói. Tiểu Diệp, anh quả thực không muốn lảng tránh, nhưng cũng không muốn giấu giếm em bất cứ điều gì. Phải biết rằng có một số vài chuyện chỉ có thể để ở trong lòng. Nếu là chuyện nhỏ nhặt trong quá khứ thì đừng nhắc lại làm gì. Nó sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Anh thật lòng yêu mến em, nguyện cùng em gắn bó cả đời. Chẳng lẽ như vậy vẫn chưa làm em hài lòng sao? Tô Diệp tự biết mình đuối lý, nhất thời không phản biện bác được, nhưng lại không bị mất mặt, liền rẩu môi không nói gì. Thời gian như nước chảy, lặng lặng trôi. Cô cúi đầu buồn bực không nói gì. Dương Nghị vẫn biết cô chưa nguôi giận, trong lòng cảm thấy thất vọng, trở dài trầm giọng nói. Anh đã từng cùng bạn gái đầu tiên ở chung. Mấy chuyện đàn ông làm cho phụ nữ đều đã làm. Mấy lần xem mắt sau này cũng chỉ cầm tay, không có bất kỳ hành vi nào quá phận. Em còn muốn hỏi gì nữa không? Giọng điệu của anh nghe rất nặng nề, sắc mặt cũng có chút ẩm trầm. Cảm giác dung tố sắp kéo đến. Anh thật sự tức giận rồi. Tô Diệp trong lòng cứng lại, liền thấy uất ức. Tinh tế cân nhắc từng lời anh nói, lại nghĩ tới trước đó mỗi lần anh hỏi về mối tình đầu. Anh nếu nói không phải sang chuyện khác thì là cố ý giả vờ ngây ngốc cho qua chuyện. Trong lòng càng khó chịu, mơ hồ cảm thấy anh và mối tình đầu có gì đó rất tốt. Lúc ấy chia tay hẳn là tình thế bắt buộc, không phải do cô ấy làm điều gì có lỗi với anh. Có lẽ từ trước tới nay trong lòng anh vẫn còn hình bóng của cô gái đó, bằng không phải sao luôn lảng tránh, không chịu đối diện. Bây giờ bị cô hỏi tới lại tỏ ra tức giận. Nhưng anh chưa bao giờ vì cô mà tức giận. Tô Diệp càng nghĩ càng cảm thấy có chỗ nào không đúng, hốc mắt cũng đỏ dần. Chỉ là không muốn ở trước mặt anh tạo ra yếu ớt, liền rụt sức cắn răng chịu đựng. Dương Nghị cũng cảm thấy tức giận, trong người anh bây giờ tràn đầy lửa sụp nhưng không có chỗ phát tiết. Vốn đã bực bội, vậy mà Tô Diệp lại còn dây dưa không dứt, khó tránh khỏi nổi giận. Hồ chí anh thật nghĩ mãi không ra, trước đó mình đã nói rõ với Tô Diệp về chuyện này rồi, vậy sao cô còn chưa hiểu đến tận bây giờ chứ? Các bạn thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 9 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập tiếp theo. Bye bye.